Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Cổ Chiến Trường. Tuế Nguyệt Phong Cấm, ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, có tác dụng lớn. Hứa Dương liếc nhìn trong tay thiểm điện ngọc giàn. Không sai, quyển này thân chính là một cái chuyện tự man hoang cổ đại bảo vật. Đưa nó nắm tại lòng bàn tay, thôi thúc lôi cực huyền lực, liền có thể dẫn ra thiên uy, chân lôi hàng thế. Nếu như ngươi có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra ngũ lôi chính pháp ảo diệu, thôi thúc lên uy lực sẽ càng to lớn hơn. Lạc Bạch Thủy đắc ý nói, sư phụ, bách tộc cổ chiến trường, rốt cuộc là cái gì bí cảnh? Bên trong có cái gì nguy hiểm? Tại sao toàn bộ doanh châu hết thảy thượng quốc đều đối với này bách tộc cổ chiến trường đổ xô tới? Hứa Dương hỏi. Lạc Bạch Thủy nói rằng, ừ, bách tộc cổ chiến trường mà, chính là man hoang thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc đại năng giả cùng man hoang chư tộc đại năng giả một lần huyết chiến di chỉ. Ở bách tộc thời kỳ chiến tranh, huyền tông cấp bậc cao thủ cũng chỉ là bia đỡ đạn. Cái kia một chỗ cổ chiến trường, chỉ ít mai táng mấy vạn huyền vương, huyền hoàng cấp nhân vật, thậm chí còn có thế tôn, thánh nhân đẳng cấp cái thế cường giả. Người ngẫm lại xem, ẩn chứa trong đó bao nhiêu bảo tàng. Tùy tiện tìm tới một huyền hoàng tàng bảo, người liền được lợi bất tận. Nếu như có thể thu được một thế tôn truyện thừa, đó chính là một bước lên trời. Nhưng là, mạnh hơn bảo vật, cũng chịu đựng không được sự ăn mòn của tháng năm. Bây giờ cách man hoang thời đại đã có 10 vạn năm, nơi nào còn có thể có bảo vật lưu giữ? Hứa Dương nói rằng, người đây sẽ không đã hiểu. Bên trong chiến trường kia, có một chi tam nhãn chủng tộc, tên là Thiên Mục tộc. Bọn họ cái trán mọc ra thụ đồng, có thiên phú thần thông, cường hãn vô cùng. Mà một người trong đó Thiên Mục tộc cái thế cường giả, bởi vì tao ngộ vây giết, không đường thối lui bên dưới, hắn thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh, lấy thiên mục hiến tế, thi triển một đạo cường hãn cấm pháp, tên là Tuế Nguyệt Phong Cấm. Bách tộc chiến trường bên trong bất luận người nào, nỗ lực xuyên việt đạo này phong cấm, đều sẽ trong nháy mắt lão hóa, hóa thành trắng xóa bạch cốt. Tên kia cường giả tuyệt thế, liền lấy một chiêu này, mạnh mẽ đem phía trên chiến trường này hết thảy cường giả cầm giữ 10 vạn năm tháng. Ở Tuế Nguyệt Phong Cấm uy lực bên dưới, bất kể là nhân tộc vẫn là man hoang chư tộc, vẫn như cũ sẽ già đi tử vong. Thế nhưng những kia bảo đan thánh dược, huyền khí pháp bảo, nhưng cũng bởi vậy được nhất thích đáng bảo tồn, sẽ không hủy hoại. Lạc Bạch Thủy cười nói, hiện tại ngươi biết vì sao bách tộc cổ chiến trường nhận lấy hết thảy thượng quốc coi trọng. Như vậy một nắm giữ Tuế Nguyệt Phong Cấm, ẩn chứa vô cùng bảo tàng địa phương, đầy đủ để bất luận cái nào thượng quốc vì đó phát điên. Như vậy Tuế Nguyệt Phong Cấm, tại sao chỉ có thể để 30 tuổi trở xuống người tiến vào? Hứa Dương nói rằng, thiên hành có thương, Tuế Nguyệt Phong Cấm sức mạnh, cũng là có chu kỳ biến hóa, không thể vĩnh viễn duy trì cố định. Ở bỏ ra vô số người mệnh sau, danh châu các nước rốt cục tổng kết ra bách tộc cổ chiến trường quy luật. Đó chính là mỗi quá 30 năm, bách tộc cổ chiến trường Tuế Nguyệt Phong Cấm sức mạnh đều sẽ kịch liệt suy giảm. Lúc này liền có một ít khe hở, có thể chứa đựng 30 tuổi trở xuống huyền giả tiến vào. Duy trì thời gian 3 tháng sau khi, phong cấm sức mạnh lại sẽ từng bước tăng mạnh. Vì lẽ đó, liền có bách tộc cổ chiến trường 30 năm vừa mở truyền thuyết. Nguyên lai này bách tộc cổ chiến trường bí cảnh nguyên do là bộ dáng này. Hứa Dương nói rằng, kỳ thực cái này cũng là hậu nhân căn cứ bách tộc cổ chiến trường một ít bi văn di khác suy đoán ra phù hợp nhất thực tế kết luận. Lạc Bạch Thủy nói rằng, ngoan đồ nhi, sư phụ trở lên nói với ngươi đều là lời lẽ tầm thường. Bất luận cái nào đã có tuổi, có chút tu vi huyền giả, đều biết nội dung. Thế nhưng tiếp đó, sư phụ phải nói cho một mình ngươi bách tộc cổ chiến trường bí mật lớn nhất. Chỉ có doanh châu các nước hoàng thất, số rất ít siêu cấp thế gia lão tổ mới biết bí mật. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm chỉnh, phi thường nghiêm túc, Bách tộc cổ chiến trường. Có tiên nhân chuyện thừa. Lạc Bạch Thủy nói. Ngăn ngắn 10 cái chữ. Đem Hứa Dương ra đầu lôi đến phát nổ. Sư phụ, ngươi là nói. Tiên nhân chuyện thừa. Sao có thể có chuyện đó? Hứa Dương khó có thể tin. Tiên nhân, đó là một cái khác cấp độ sống. Hoàn toàn siêu thoát giới trần tục cấp độ. Tiên nhân trong một ý nghĩ. Ngao du thiên hạ, có hủy thiên diệt địa thần uy. Cùng tiên nhân so với. Nếu nói vô song hoàng giả, xưng tôn trên thế gian, cũng chỉ là lâu nghĩ. Không sai, chính là tiên nhân chuyện thừa. Lạc Bạch Thủy cười nói. Cái này cũng là toàn bộ Doanh Châu cũng vì đó điên cuồng một trong những nguyên nhân. Hứa Dương, bình phục một hồi tâm tình, vừa mới cười nói, thật làm ta giật cả mình. Có điều, tiên nhân chuyện thừa, dù sao cũng là mịt mờ đồn đại. Ai lại có lớn như vậy phúc duyên, có thể thu được tiên nhân chuyện thừa. Xác thực, bách tộc cổ chiến trường bị phát hiện nhiều năm như vậy. Thăm dò số lần. Chỉ ít cũng có mấy trăm lần. Cũng không nghe nói có cái nào tiểu tử may mắn. Được cho dù là thế tôn chuyện thừa. Chớ nói chi là tiên nhân. Lạc Bạch Thủy đạo. Vì lẽ đó. Ngoan đồ nhi ngươi lần này đi vào. Cũng đừng mơ tưởng xa vời. Ý có chút tài năng. Liền đi lang bạt khu vực nguy hiểm. Ngay ở ngoại vi đi dạo. Kiếm một kiếm bách tộc chiến trường đồ cổ là được. Ngự Huyền Vũ hỏi. Lạc trường lão. Đến cùng bách tộc cổ chiến trường có cái gì hung hiểm? Ngươi còn vì là Hứa Dương đánh cược đến rồi ngũ lôi ngọc giàn. Vật này ở bách tộc chiến trường bên trong có cái gì tác dụng lớn đây? Lạc Bạch Thủy nói. Bách tộc cổ chiến trường. Có tuế nguyệt phong cấm. Ngày mặc kệ địa không thu. Vì lẽ đó vây chết ở trong đó vô số cao thủ. Liền hóa thành ma hồn âm quỷ. Hoành hành chiến trường. Đây là có thể đối kháng hung hiểm, nhưng có chút nguy hiểm, là căn bản không có cách nào đối kháng. Man hoang thời kỳ diệt tộc cuộc chiến, quan hệ đến chính mình chủng tộc sống còn, tất cả cao thủ cũng không có không cần cực. Hay là ngươi tiến vào bách tộc chiến trường, bước ra một bước, liền dẫm nát một cái nào đó cao thủ thiết trí ác độc cấm pháp bên trên. Thân hóa cho bụi, thật là đáng sợ, Thái Ly rụt cổ một cái. Lạc Bạch Thủy nói, có điều, loại này đạp trúng 10 vạn năm trước cấm pháp kẻ xui xẻo. Vẫn là phi thường ít ỏi, đại đa số chết đi người, đều là lòng tham không đủ, muốn đi vào bách tộc cổ chiến trường nơi càng sâu tầm bảo. Kết quả bị âm quỷ đại quân đánh giết. Hứa Dương cười nói, ta hiểu, khối này ngũ lôi ngọc giàn, có thể kích phát chân lôi, đối phó âm quỷ ma hồn. Có trời sinh tác dụng khắc chế. Vì lẽ đó sư phụ nói. Ở bách tộc chiến trường. Vật này có tác dụng lớn. Lạc Bạch Thủy cười hì hì. Một bộ trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt. Vừa hàn tinh xa trước khi đi. Lại còn đem nàng cái kia vốn. Ngũ lôi chính pháp tâm đắc để lại cho ngươi. Này ngược lại là hiếm thấy. Cái kia bà nương cuối cùng cũng coi như làm một chuyện tốt. Ngoan đồ nhi. Tìm hiểu ngũ lôi chính pháp, độ khó to lớn không cần nhiều lời. Người có quyển này tâm đắc, liền có chỉ đường một ngọn đèn sáng. Tu luyện nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Có điều, coi như ngươi luyện không được ngũ lôi chính pháp. Có khối ngọc này giàn, người vẫn có thể kích phát trong đó uy năng. Đánh ra một tia thiên uy, đối phó một ít yếu kém tiểu nhân. Nhỏ bé âm quỷ, vậy là đủ rồi. Lạc Bạch Thủy tay vuốt chòm râu, ha ha cười nói, khoảng cách bách tộc cổ chiến trường mở ra, còn có khoảng chừng thời gian một tháng, đồ nhi ngươi trước tiên chuyên tâm tu luyện đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.